Ba người tính phúc sinh hoạt. Chương 7, Địch Nhã cùng Tần Vũ. Góc truyện audio.com. Dù sao chúng ta hiện tại đều đang tự hỏi. Nhiều người thì lực lượng lớn hơn. Địch Nhã, hai người cùng nhau tự hỏi được không? Âm cuối cất cao lên sau đó cúi đầu cất tiếng cười. Tần Vũ duỗi thẳng tay để Địch Nhã ở phía sau giúp y cởi chiếc áo ngủ đã bị cởi hết cúc ra. Sau đó tự mình cởi quần ngủ và quần lót. Buổi chiều cùng Kim Y làm ở văn phòng, Tần Vũ đã có chút động tình. Hiện tại bị Địch Nhã ôm vào trong ngực khiến cho lửa nóng nhanh chóng lan khắp toàn thân. Lại còn côn tỉa thì thật dài để ở mặt sau. Lúc nãy nói chuyện đúng là dài dòng nhưng Tần Vũ sao có thể không muốn. Soạt, Địch Nhã cũng đứng lên cởi sạch quần áo trên người. Lại ngồi xuống vỗ vỗ lên chân của mình. Tần Vũ đứng dậy xoay người rồi trực tiếp khóa ngồi trên đùi Địch Nhã. Tần Vũ nửa quỳ nửa ngồi ôm lấy cổ Địch Nhã. Cúi đầu loạn hôn lên khuôn mặt hắn. Cũng đem phân thân của mình kề sát lên thân thể hắn. Tư thế nửa quỳ cũng khiến cho huyệt khẩu đối diện thẳng với côn tiết ti dựng đứng của Địch Nhã. Tần Vũ xoay mông để huyệt khẩu cọ cọ lên đỉnh đầu đình. Tiểu Vũ em mà còn loạn cọ cẩn thận anh nhịn không được trực tiếp đâm vào đau chết em đó. Địch Nhã hít sâu một hơi. Hai tay giữ chặt lấy eo của Tần Vũ phòng ngừa y lại lộn xộn. Địch Nhã ầm muốn Tần Vũ không thể cử động chỉ có thể hôn lên môi Địch Nhã. Ngọt ngào làm nũng nói. Mèo con tham lam chờ một chút. Địch Nhã cắn nhẹ lên môi Tần Vũ. Một bàn tay lấy lọ trơn tề ở bên cạnh. Đổ ra một ít dính đầy cả ngón tay. Hôn lên môi Tần Vũ. Đem ngón tay dính đầy trơn tề từng chút cắm vào hậu huyệt của y. Ngón tay vừa cắm vào liền bị hậu huyệt gắt gao bao trụ. Tần Vũ nửa quỳ không có biện pháp tách ra hai chân. Ngón tay ra vào thật không thuận tiện, một tay khác của Địch Nhã liền nắm chặt eo Tần Vũ. Kéo y cùng ngã xuống giường, thẳng đến khi Tần Vũ nằm thẳng ở trên giường, hai chân thon dài hướng hai bên mở rộng ra, hậu huyệt đang hàm chứa ngón tay cũng hoàn toàn hiển lộ ra trước mắt Địch Nhã. Ngón tay của Địch Nhã hạ xuống ra vào hậu huyệt, tay kia thì bắt lấy phân thân nóng bỏng của Tần Vũ. Có trơn tề ướt át hơn nữa phía trước của Tần Vũ có chút không khống chế được chảy ra chất lỏng. Hậu huyệt nhanh chóng phát ra tiếng nước phốc suy, hậu huyệt như thế nào lại nhanh chóng phân bố chất lỏng như thế? Tiểu Vũ em có bao nhiêu tao? Đãng, a, rất muốn bị anh sáp sao? Địch Nhã đột nhiên rút ra ngón tay từ hậu huyệt, ngón tay dính đầy trơn tề và dịch lung lay trước mặt Tần Vũ. Địch Nhã, nhanh lên, cắm vào đi. Tần Vũ mang theo chút tình sắc, lời nói càng thêm kích tình, ngón tay rời đi khiến cho hậu huyệt một trận hư không. Nhanh chóng co rút lại thậm chí dịch ở hậu huyệt cũng bị kéo ra. Chảy xuôi từ hậu huyệt xuống, tiểu Vũ có muốn côn tiết ti thô to tới sáp em không? Địch Nhã đem dịch từ hậu huyệt bôi lên côn tiết ti đang gắng gượng của chính mình. Thân thể tiến về phía trước. Đem côn tiết thì chọc chọc lên huyệt khẩu nhưng không có tiến vào. À Địch Nhã, em muốn thịt heo bổng tới sắp em. Hậu huyệt hư không vội vã muốn được lấp đầy. Tần Vũ khó chịu thậm chí còn nâng mông lên muốn dùng hậu huyệt hấp trụ côn tiết thì vẫn đang lộn xộn của Địch Nhã. Muốn côn tiết thì sắp ở chỗ nào? Địch Nhã nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Tần Vũ lại càng muốn trêu chọc y, đem côn tiết ti bị hậu huyệt hấp rút ra. Lại chọc chọc ở huyệt khẩu, sáp hậu huyệt của em ô, Địch Nhã, nhanh lên vào đi a, thật là khó chịu bị tra tấn. Tần Vũ bắt đầu nức nở, đôi mắt hồng hồng đáng thương hề hề nhìn Địch Nhã, ngoan, không khóc, không trêu em nữa. Địch Nhã một bên đem cả căn côn tiết ti đâm vào trong hậu huyệt. Trong nháy mắt kết hợp cả hai người cùng phát ra tiếng rên thỏa mãn. Cách chương.